Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1410, chương 1413. Cứng rắn làm, 3, ngoạt tàu ni mã. Ngao Mộc Dương từ đáy lòng thầm mắng một câu, lão già họm hẹm xấu rất, đem mình lừa gạt đưa cho bọn hắn vớt bảo tàng không nói. Còn dùng ngụy biện tà thuyết cho mình tẩy não, quay đầu lại tuyệt đối không thể tha cho hắn. Bất quá hắn hiện tại không có biện pháp, Thẩm Phúc đều tại cảnh giác hắn ra bên ngoài gọi điện thoại. Huống chi lão Lư một đám, thấy Thẩm Phúc không đáp ứng chính mình yêu cầu, Ngao Mộc Dương lại đổi lại chủ đề, hỏi hắn, Thẩm giáo sư, nếu chúng ta hôm nay thực phát hiện bảo tàng, vậy lúc nào thì ta có thể phân đến tiền? Này bảo tàng cũng tiền mặt, đúng không? Thẩm Phúc nói, cái này ngươi yên tâm, bảo tàng nước chảy về sau cứ dựa theo hiệp nghị tới phân phối. Ngươi muốn thì nguyện ý muốn thu bảo vật giấu vậy ngươi liền lấy đi ngươi kia một phần. Ngươi muốn là không nguyện ý muốn, kia lão Lư bọn họ có thể cho ngươi tương đương thành tiền mặt. Ngao Mộc Dương hồ nghi hỏi, gãy hiện, bọn họ có thể sao? Lão Lư thế nhưng là nói với ta này bảo tàng trên giá trị 10 tỷ đô la. Ta có thể phân đến 1/10, ngươi cảm thấy bọn họ có thể có 1 tỷ đô la. Thẩm Phúc cười nói, lão Lư thân gia có thể hù chết ngươi. Hắn có thể không chỉ có 1 tỷ đô la thân gia. Móa nó lừa gạt quỷ đâu. Ngao Mộc Dương đi theo cười, đồng thời từ đáy lòng lại mắng một câu, hắn vậy mới không tin lời này. Hiện tại hắn là nhìn minh bạch, Thẩm Phúc cũng không phải là Lý Kế loại kia say mê nghiên cứu khoa học cùng sơn thủy nổi tiếng từ xưa phần tử trí thức. Thằng này là một tham luyến vinh hoa phú quý lão yêu. Lúc trước hắn đối với Ngao Mộc Dương nói đều là nói dối. Này lão yêu khẳng định sớm liền cùng lão Lư một đám đạt thành hợp tác hiệp nghị. Hắn cầm Ngao Mộc Dương tìm đến chính là nhìn chúng hắn lặn xuống nước bản lĩnh, để cho hắn tới hỗ trợ tìm bảo tàng. Minh bạch chuyện này cũng muộn. Ngao Mộc Dương mang theo Hắc Long trở lại khoang đem những này sự tình đều nói với hắn. Hắn đến làm cho Hắc Long tâm lý nắm chắc. Hắc Long nghe hắn nói xong sử dụng sau này tay khua xuất ý nghĩ của mình. Quật ngược lão Lư một đám, cướp đoạt nghiên cứu khoa học thuyền quyền khống chế. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, không được, chúng ta không biết trong tay bọn họ thương có hay không đều bị ngươi động tay chân. Nếu có không động thế nào? Hắc Long cũng là tính tình biêu hãn. Hắn phất tay làm đao bổ tư thế, ý tứ là cứng rắn làm. Ngao Mộc Dương đau đầu nói, cứng rắn làm không được, bọn họ nhiều người. Hắc Long vỗ vỗ chính mình lồng ngực bày ra kiên cường tư thế, ý tứ là không cần sợ, chúng ta bên này có ta đây. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ nói, ngay cả có ngươi, cho nên sự tình không dễ làm. Nếu như là chính bản thân hắn trên thuyền, vậy hắn tối hôm qua đều có thể chạy trốn, nhưng hắn trả lại mang theo Hắc Long cùng tướng quân, hai người một chó muốn từ lão Lư một đám tội phạm truy nã trong tay toàn thân trở ra độ khó liền. Đại, đã đến ăn điểm tâm thời điểm, lão Lư mấy người triệt để hưng phấn lên, bọn họ biết nhiều năm chịu khổ hiện giờ đến thu hoạch tiết. Đối với dưới nước hai nơi nóng dịch phun miệng đều tràn ngập chờ đợi. Lão Củi gõ cửa đem Ngao Mộc Dương hai người kêu lên đi. Hắn đi ở phía trước thời điểm Ngao Mộc Dương chú ý tới sau lưng của hắn căng phồng. Vì vậy hắn nhìn nhãn Hắc Long. Hắc Long gật gật đầu, xác nhận hắn suy đoán. Đó là một thanh thương. Bọn họ thượng bong tàu, trông thấy kinh công tại kích động đi tới đi lui. Bảo tàng khẳng định ngay tại hai cái khói đen song trong. Thái Khiên lưu lại bảo tàng thơ như vậy là sao? Ta đạo hướng Nam Bắc, đồ vật giấu vỏ quả đất, nếu chúng tại khói đen song trong, vậy khẳng định chính là trên mặt đất xác bên trong a. Lão Lư đối với hắn suy đoán biểu thị chấp, nhận, lũ lụt mật bán, nước tiểu mật tam giác, này có thể sao nói là kia hai nơi khói đen xong. Về phần tửu cây nhãn 18 vạc, một vạc liền một vạc, những lời này ta còn không có hiểu thấu đáo. Ngao Mộc Dương ngược lại là đối với cái này thấp, thoáng có cái suy đoán, cái gọi là tửu cây nhãn 18 vạc, trong đó tửu cây nhãn có thể là lúc trước hắn tại biệt hiệu. Sao tiểu hào, nóng dịch phun miệng trong thông đạo thấy được những cái kia thiết hoàn công cụ. Mà một vạc nói rõ chúng một cái liền một cái. Thông qua loại nào đó biện pháp đem từng dương tài bảo đưa vào kia dưới mặt đất trong huyệt động. Thấy được hắn lộ diện, bốn người không thảo luận, lão Lư thúc giục hắn ăn điểm tâm, sau đó nhanh chóng lặn xuống nước, cầm người máy cho đưa vào nóng dịch phun trong miệng. Trước tiên đem người máy đưa đi cái kia đại nhiệt dịch phun miệng. Căn cứ chúng ta từ điển tịch nhận được tin tức đến xem. Thái Khiên là cầm vơ vét nhiều năm đoạt được tài bảo để vào thiết mộc trong dương. Dương hòm cái đầu đại. Hẳn là tiến kia quý danh. Sao cỡ lớn. Nóng dịch phun miệng. Lão Lư phân tích đạo Ngao Mộc Dương thầm nghĩ ngươi này có thể đoán sai. Bất quá hắn muốn chính là này đáp án. Trước khi ăn cơm hắn trên thuyền nhìn quét bốn phía mặt biển. Kết quả vẫn còn không có thấy được biển cảnh thuyền tung tích. Đừng nói biển cảnh thuyền. Tất cả trên biển trống rỗng. Liền cái thuyền đánh cá cũng không có. Thay đổi đồ lặn hắn bắt đầu lặn xuống. Lão Củi Nương theo hắn. Nói là cho hắn trợ thủ. Nhưng hắn biết đây là tới giám thị chính mình. Ngao Mộc Dương mang theo người máy chậm rãi lặn xuống. Thời gian hắn cầm người máy ôm vào trong ngực. Lặn xuống tiêu phí mười mấy phút, đoạn này thời gian đã đầy đủ hắn làm rõ như thế nào cho người máy dở trò. Dựa theo Thẩm Phúc Yên giấy, hắn hạ xuống bước nhỏ cầm người máy đưa vào kia nóng dịch phun trong miệng. Sau đó bọn họ thông qua vô tuyến điện điều khiển khởi động người máy. Lại thông qua người máy thượng camera tới thăm dò nóng dịch phun miệng phía dưới tình huống. Lặn xuống trong quá trình. Ngao Mộc Dương liền đem người máy mặt ngoài một tầng không thấm nước cao su cho phá đi. Không thấm nước cao su tầng một khi xuất hiện tổn hại. Kia đợi đến bọn họ lẻn vào hơn 200 cơm nước sâu. Tại cường đại thủy áp dưới tác dụng, người máy vòng phòng hộ nhất định sẽ xuất hiện khe hở. Đến lúc đó nước biển hội hủy hoại nó mạch điện, cuối cùng lặn xuống đáy biển. Bọn họ bắt đầu cầm người máy hướng nóng dịch phun trong miệng đưa. Ngao Mộc Dương trực tiếp hóa thân Stephen Khố trong đến xa quăng. Một tay đem người máy cho ném ra ngoài. Lão Củi trên đầu đeo lặn xuống nước nón trụ. Không có cách nào khác quay đầu. Hắn nhìn thấy liền là người máy bỗng nhiên bay lên. Sau đó lung la lung lay đâm vào nóng dịch phun trên miệng. Ngoạn tào. Ngao chủ nhiệm ngươi kiềm chế điểm A. Hắn vội vàng hô một tiếng. Người máy tự nhiên không thể thành công rơi vào nóng dịch phun trong miệng. Dù cho này phun miệng đường kính khá lớn. Có thể Ngao Mộc Dương cách cửa động cự ly quá xa. Nước biển lực cản cực lớn. Căn bản vô pháp đem người máy ném vào. Bất quá hắn dùng sức khí ngược lại là đại. Người máy đâm vào khói đen xong bộ vị lại bị đạn trở về. Cùng cái cầu giống như tại đáy biển lăn vài vòng. Từ nóng dịch khu giải đất trung tâm lăn đến ngoại vi khu vực. Ngao Mộc Dương đem người máy nhặt sau khi trở về cười mỉa nói. Sai lầm, lại đến một lần. Lần này hắn đổi, đến Tony Parker giống như cấm khu ném quăng. Vừa nhìn hắn tư thế. Lão Củi lông mày liền nhảy dựng lên. Ngao chủ nhiệm, ngươi cẩn thận một chút a. Tại hắn sau khi nói xong lời này, người máy tinh chuẩn rơi vào khói đen xong. Thấy vậy lão Củi lại vội vàng bổ sung. Thực chuẩn, hai người bắt đầu chờ đợi trên thuyền thao tác người máy thăm dò khói đen xong nội bộ không gian. Kết quả chờ một lát đều tới lão Lư một câu hổn hển lời. Người máy không có phản ứng. Ngao Mộc Dương đoạt hỏi trước. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào không có phản ứng? Có phải hay không nó xảy ra vấn đề gì? Thảo, vừa rồi chúng ta trên thuyền thời điểm hẳn là kiểm tra một chút. Lão Lư bất đắc dĩ nói, ai biết được, cũng có thể là kia huyệt động quá sâu cầm người máy cho ngã xấu, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.